Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 1266, lại cũng đi không được luân hồi lộ. Nếu như là những người khác nói ra lời này, Lâm Phong sợ rằng sẽ không nhịn được cười to mấy tiếng. Đế cảnh cao thủ đều có chỗ am hiểu. Lâm Phong tùy thời đều có thể bước vào đế cảnh bên trong. Tự nhiên cũng có am hiểu phương diện. Thường nhân căn bản không thể ngừng nói thắng thua. Giống như là minh đế như vậy. Bốn đại đế cảnh cao thủ liên thủ mới miễn cưỡng đem nàng đánh ngất đi. Điểm ấy từ bề ngoài, từ quá khứ chỗ nào có thể suy đoán ra nàng chạy trốn phương diện sức chiến đấu. Có thể Dịch Thiên Tuyết là tà đế, xem như đế cảnh chiến lực mạnh nhất, nàng am hiểu chính là phương diện này, cũng từng cùng Tiêu Cửu Y chiến đấu qua, có tư cách bình luận chuyện này. Lâm Phong không thể không bắt đầu trầm mặc, cân nhắc vấn đề này. Dịch Thiên Tuyết tiếp tục nói, hơn nữa ngươi tiên thiên liền ở vào thế yếu, không nên quên, ngươi từ nàng một tay nuôi dưỡng lớn lên, một đời trưởng thành trên đường đều có dấu vết của nàng. Nàng hiểu ngươi biết ngươi, Thái Thượng Cửu Kinh, Thánh Môn Cửu Trọng Thiên, ngươi sở hội tất cả, nàng đều biết, ngươi không biết đồ vật, mà nàng chưa hẳn sẽ không. Dựa theo ngươi nói như vậy, ta đời này kiếp này đều không thắng được nàng. Dịch Thiên Tuyết lắc đầu nói, cũng không phải tất nhiên, trừ phi ngươi có thể vượt qua nàng dự đoán, khai sáng ra thuộc tại chiêu thức của mình. Đương nhiên vạn đế nhất diệt coi như xong, ta rõ ràng nàng cũng sẽ biết chiêu này. Vạn đệ nhất diệt là Lâm Phong khai sáng thiên công, có đế chiêu tư cách, nhưng chiêu này người biết không ít, tỉ như bản thân, võ đế, tiểu cửu cùng tiêu cửu y, cho nên điểm này là không thể thực hiện được. Nhưng ta thật có thể khai sáng ra vượt qua nàng dự đoán công pháp sao? Lâm Phong chính mình cũng không quá tin tưởng. Sư phụ, không, tiêu cửu y thái thượng quen thuộc mình, tính cách của mình, ưa thích của mình, thói quen của mình, nàng đều minh bạch, đều rõ như lòng bàn tay. Nghe ra Lâm Phong hoang mang, Dịch Thiên Tuyết hé miệng cười nói, ngươi không được, người khác có thể a? Người khác, Lâm Phong nghi ngờ nói. Dịch Thiên Tuyết gật đầu nói, tỉ như thiếu đế, để cho nàng mở ra sáng tạo độc nhất vô nhị chiêu thức, liền so ngươi phải tốt hơn nhiều. Thế gian có vô số cao thủ, mặc dù cảnh giới không đủ, nhưng có chút công pháp chiêu thức, vẫn là thật có ý tứ. Sử dụng bọn họ hình dáng khai sáng chiêu thức, mới có thể ra ngoài ý định. Nói đến đây, Lâm Phong ngược lại là nhìn về phía Dịch Thiên Tuyết. Thật muốn nói thần châu ai lợi hại nhất, không thể nghi ngờ là tà đế tự mình. Nàng thế nhưng là có thể cùng tiêu cửu y đối nghịch cao thủ. Diệt đạo loại thiên công này, nhất định chính là gian lận cấp bậc. Ta không được, ta khai sáng chiêu thức, ngươi căn bản không dùng đến. Diệt đạo là ở đại đạo trên cơ sở mở ra. Ngươi ta đại đạo khác biệt, tự nhiên cũng không dùng được. Nàng khóe môi nhếch lên mỉm cười, có lại có thể xua tan Lâm Phong trong lòng bóng tối hiệu quả. Nàng tiếp tục nói, bất quá ta cuối cùng lưu một tay, ta bảo kiếm tùy thân khắc rõ diệt đạo một chiêu, mượn dùng nó, hẳn là có thể vận dụng một lần. Chính ngươi nghĩ kỹ khi nào đi dùng, ta liền đi trước một bước. Phá lệ thoải mái, cùng Liễu Tiếu Tiếu như vậy lo lắng rất nhiều người khác biệt. Tà đế một thân một mình, nàng từng bước một đạp ở trên luân hồi lộ, đồng dạng là muốn quên mất tất cả, lại khiến cho luân hồi cầu phát sinh biến hóa, tựa hồ khó có thể chịu đựng hắn cường đại lực lượng. Toàn bộ luân hồi cầu đều đang run rẩy, theo nàng từng bước một bước ra đi, luân hồi cầu đều có dấu hiệu hỏng mất. Minh đế đều nhịn không được tỉnh lại, nhìn trước mắt đạo thân ảnh kia, Lâm Phong cũng trợn mắt hốc mồm. 10 bước đi xong, toàn bộ luân hồi lộ vết thương chồng chất, tà Tà đế Dịch Thiên Tuyết đứng ở cuối cùng, không nói một lời, hé miệng cười một tiếng ở giữa. Vậy mà có loại không nói ra được mê người. Minh đế toàn thân đều đang rung động. Chỉ cái kia biến mất tà đế nói ra. Nàng chuyện gì xảy ra? Lâm Phong lẩm bẩm nói. Cái này, nếu như thiên mệnh đại đạo điểm cuối cùng là thiên đạo. Như vậy chặt thiên mệnh tà đế đầu kia nói. Điểm cuối cùng sẽ là gì chứ? Tà đế người này trên thực tế không nói nhiều. Nhưng cuối cùng vẫn là nói rất nhiều. Trên cơ bản đều là quay chung quanh Tiêu Cửu Y. Có lẽ đây là nàng tiếc nuối. Tà đế một đời dây thiên dây dây không khí. Duy chỉ có không thể chém chết Tiêu Cửu Y. Từ trong lời nói của nàng. Cũng tiết lộ vấn đề mang tính then chốt. Tỉ như bị nàng đánh bại cao thủ. Đại đạo đều có thể bị nàng nắm vững. Tự nhiên cũng có thể thấy rõ đối phương đại đạo lực lượng. Nhưng Tiêu Cửu Y khác biệt. Nàng nguyên thủy đại đạo. Ngay cả tà đế đều không có phát hiện. Minh đế khẳng định bản thân không thắng được. Lâm Phong cũng không khỏi sinh ra loại cảm giác này. Suy tư nàng. Một cái nho nhỏ kế hoạch. Bắt đầu ở Lâm Phong trong lòng nảy mầm. Nhìn qua đạo thân ảnh kia rời đi. Minh đế nếu là lại không làm rõ được tình huống, liền không có ý tứ tự xưng Minh đế. Nàng chỉ Lâm Phong nói, các người đúng là điên, liền thiên địa quy tắc cũng dám khiêu chiến. Cuối cùng vẫn thành công. Lâm Phong không quan trọng nói, cái gì cẩu thí quy tắc, như hôm nay đều muốn tan vỡ, đưa cho chính mình một loại đại phá diệt thời đại sắp đến cảm giác. Quy tắc sớm muộn sẽ phá toái. Minh đế cười lạnh nói. Các nàng là thành công. Nhưng người liền phiền phức lớn rồi. Ý tứ gì? Lâm Phong nghi ngờ nói. Minh đế ánh mắt bên trong mang theo trào phúng ý vị. Hừ lạnh nói. Đời này kiếp này. Người nhất định đi không được luân hồi lộ. Tất cả những thứ này nhân quả đều muốn ngươi chống đỡ. Kiếp này cuối cùng. Thế gian lại không Lâm Phong. Khiêu chiến quy tắc, sụp đổ quy tắc, dù sao muốn có một người bị thanh toán. Tà đế cùng võ đế đi, lưu lại chỉ có Lâm Phong. Mà luân hồi lộ duy nhất có thể thanh toán chính là chuyển thế quy tắc. Cho nên Lâm Phong tất nhiên không cách nào chuyển thế. Lâm Phong sang sảng cười nói, vậy thì như thế nào? Nói xong, quay người xé rách không gian rời đi. Cứ việc khí chất có chút chán trường, nhưng vẫn là thiên hạ này một trong mấy người mạnh nhất. Có không nói ra được tiêu sái phong phạm, bước ra luân hồi lộ, cũng đừng trong không khí, tràn ngập huyết khí, thần châu giống như nghênh đón tận thế, thiên địa lung lay sắp đổ, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, có tận thế hàng lâm khuynh hướng, vạn thánh môn phương hướng, điều hưu một mảnh. Lâm Phong thở dài một hơi, trong lòng khó chịu, cũng đã không cách nào biểu đạt ra ngoài. Tiêu Cửu Y vị trí cao phong, nàng cảm thụ bản thân lực lượng, phát hiện dùng để lẫn lộn thiên cơ bộ phận lực lượng. Bắt đầu có dị động, thiên cơ đục không chịu nổi, đến mức Nam Đế cùng Ẩn Đế không cách nào trước đó phát giác được ngoại giới biến hóa. Mà trên đỉnh núi cao, là nàng chứng đạo chỗ, ngoại nhân càng không biết. Theo Nam Đế bộ phận kia lực lượng tiêu tán, Tiêu Cửu Y thở dài, cũng không tiếp tục che giấu thiên cơ, mà là vận dụng lực lượng đi tìm Tiểu Cửu tung tích. Chỉ tiếc Tiểu Cửu đem bản thân lực lượng hoàn toàn hao hết, lần thứ hai tiềm ẩn lên, cho dù là nàng cũng khó có thể tìm tới chính xác địa phương. Nam Quốc thế lực đã sớm ba phần, ba đại thế lực thực lực chênh lệch không nhiều, một mực đều ở mưu tính làm sao chiếm đoạt đối phương lực lượng, đến làm bản thân lớn mạnh. Nam Đế tồn tại, cơ hồ bị người quên mất, ngay cả Nam Quốc công chúa, đều sắp bị đám người quên đi. Trước kia là bởi vì thế lực chỉnh hợp, Nam Quốc hợp thành một cái chỉnh thể. Cho nên cần một cái thống hợp ý kiến tồn tại. Bây giờ ba đại thế lực đánh khó hòa giải. tự nhiên không có khả năng sát nhập, liền không cần thống hợp ý kiến người. Nơi bế quan có dị động, lập tức có người bẩm báo mấy vị Nam Quốc cao tầng. Cao tầng bên trong có vẫn như cũ muốn trèo chống Nam Quốc công chúa một phái, cũng có không muốn nhìn thấy nàng một phái, đương nhiên không thể thiếu tạm thời không có biểu lộ ý kiến một phái. Người chống lại cao tầng nhếch miệng cười nói, tới thật là không phải lúc, nàng nếu có thể xuất quan, hẳn là đến tiểu thánh cảnh giới a. Nàng mặc dù không có thực lực gì, nhưng chung quy là Nam Đế huyết mạch, ngược lại có mấy phần giá trị lợi dụng. Thủ hạ Tâm Phúc kinh hãi nói, vị kia thế nhưng là Nam Đế huyết mạch a. Nam Đế, nàng thực còn sống sao? Không nên quên, cường hoành như Tà Đế, Võ Đế, vạn thánh môn như vậy đều đã hủy diệt. Ta thậm chí hoài nghi, Nam Đế sớm đã chết. Năm đó nàng thế nhưng là gây Tà Đế a. Nam Đế năm đó làm giúp Võ Đế cùng Lâm Phong, đã từng xuất thủ lừa qua Tà Đế, hậu kỳ bị Tà Đế đánh tới cửa, sẽ giả bộ bế quan không ra. Đám người đã sớm phỏng đoán nàng là bị trọng thương, nói không chừng đã chết. Cao tầng lời nói xoay chuyển nói, lại nói hai bên tình nguyện sự tình, chẳng lẽ Nam Đế còn có thể không cho phép? Nàng nếu là sống sót, kia chính là ta mạnh nhất hậu thuẫn. Nàng nếu là chết, không chừng ta có thể được chỗ tốt to lớn đây. Ngàn năm thời gian, quần hùng cùng nổi, mạnh như đại thánh cũng như rau hẹ đồng dạng bị cắt đổ vô số. Vô số cao thủ biến mất ở lịch sử bụi bặm. Huống chi Nam Đế vốn chính là đế cảnh trong cao thủ kỳ hoa. Công nhận mạnh nhất một đường đại thánh cao thủ đều có cơ hội đánh chết tồn tại. Ngoại nhân đương nhiên sẽ không quá mức sợ hãi. Hắn cái này một phe thế lực, đại thánh cao thủ trọn vẹn mấy ngàn người, mà Đông Tây Bắc các nơi đều hứng chịu tới trọng thương. Bây giờ phía Nam Quốc thực lực mạnh nhất, Nam Quốc công chúa xuất quan, mấy đại thế lực cao thủ đều rối rít chạy đến. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Ánh mắt đã đem Nam Quốc công chúa coi là trên thớt thịt cá. Thành thành, ha ha a, có trận pháp này, mời bên trên Lâm Phong cùng Võ Đế, thuận tiện mang lên Thiếu Đế, là nên hào hào dạy dỗ một chút Tà Đế tên kia. Bị ngăn cửa nhiều năm, trong nội tâm nàng đã sớm kìm nén không được nhảy cẫng tâm tình. Phải thật tốt lấy lại công đạo. Nơi bế quan thạch môn mở ra, một đạo xinh đẹp thân ảnh xuyên qua mà ra. Nam Quốc các đại cao tầng không ít người đều lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Còn có rất nhiều cấp dưới, ánh mắt thô bỉ nhìn về phía vị này đã từng Nam Quốc danh nghĩa chi chủ. Nam Quốc công chúa lúc trước chỉ có độ kiếp cảnh thực lực, một mực bị các đại thế lực lên án. Thậm chí có người vì nàng lấy Nam Quốc vật biểu tượng loại này ngoại hiệu, dùng để chào phúng Nam Quốc cao thủ. Nhưng không thể phủ nhận, dung mạo của nàng xuất chúng, có mấy phần Nam Đế cái bóng, làm người động tâm không thôi. Muốn đem nàng đặt lên giường không ít người, nhưng trở ngại năm đó Nam Quốc cao tầng cùng Nam Đế bản thân uy danh, cho nên không ai dám chính xác động thủ. Bất quá hôm nay lại không đồng dạng, bước ra một bước bế quan vị trí, mất đi Tiêu Cửu Y lực lượng ảnh hưởng, Nam Đế Lâm Nhược Vũ cơ hồ là trước tiên liền phát hiện sáng chói vô cùng tinh không. Thiếu đồ trọng yếu, đế tinh, giống như là đáp lại đế cảnh cao thủ lực lượng đồng dạng. Theo đế cảnh cao thủ xuất hiện, trong tinh không sẽ ngưng tụ ra một khỏa thuộc về đế cảnh cao thủ tinh thần. Rất nhiều người đều không biết chuyện này, đế cảnh cao thủ cũng chưa từng tuyên dương, nhưng nàng rất rõ ràng phát hiện, đế tinh thiếu hai khỏa, thuộc về Tà Đế cùng Võ Đế tinh thần. Không thấy, trong lòng lập tức bị đả kích, bước chân vừa loạn, tay phải bấm đốt ngón tay, lấy nàng chỗ tinh thông kỳ môn công pháp, suy tính phát sinh tất cả, thiên cơ mơ hồ không rõ. nhưng đại khái hình dáng lại bị suy diễn ra. Vạn thánh môn cũng bị diệt. Nhất là thần thức quét qua quá khứ thư tín, phát hiện võ đế cầu viện tin tức, nam đế tim như bị đao cắt, làm sao cũng không nghĩ ra. Bế quan mấy trăm năm, thế gian vậy mà đã xảy ra biến hóa lớn như vậy. Ngay tại lúc đó, Nam Quốc một tên cao thủ phong độ nhanh nhẹn chắp tay nói. Nam Quốc Hách Văn, ngưỡng mộ công chúa đã lâu. Nếu công chúa xem trọng, Hách Văn nhất định sẽ không cô phụ công chúa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.